Tổ thần Chí Tôn, chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần cảnh giác nhìn chằm chằm vào yêu lang lão tổ. Tuy dung hợp hai đạo linh thể, yêu lang lão tổ trở nên cường đại rất nhiều. Nhưng mà đây hết thảy cũng còn trong khống chế của Diệp thần. Yêu lang cuồng đao dù sao chỉ là một kiện đồ vật sau khi yêu lang lão tổ dung hợp hai đạo linh thể kia. Diệp thần dần dần rõ ràng cảm giác được tư duy của yêu lang lão tổ đã bị hai đạo linh thể kia chiếm. Hai đạo linh thể kia theo thể nội Diệp thần sinh ra đời, ý thức là bị Diệp thần khống chế đấy. Sau khi hoàn toàn dung hợp, yêu lang lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra, hướng Diệp thần xem đi qua, thần sắc trong đôi mắt kia không hề như trước thô bạo như vậy. Diệp thần có thể cảm giác được, uy lực của yêu lang cuồng đao, so với trước cường đại hơn rất nhiều. Yêu lang cuồng đao vốn chỉ là tiêu chuẩn tương đương với nhất phẩm đạo khí bình thường, mà dung hợp hai đạo linh thể của Diệp thần thì đã đạt đến cấp bậc tam phẩm đạo khí. Trong nội tâm Diệp thần có chút hưng phấn, dung hợp hai đạo linh thể có thể tấn chức lưỡng giai, cái kia dung hợp thêm nữa. Về sau có thể tiếp tục tấn giai hay không? Diệp thần tiếp tục nếm thử, lại ngưng tụ ra một đạo linh thể, ý đồ đem nó cùng yêu lang lão tổ dung hợp đến chung một chỗ. Lại phát hiện yêu lang lão tổ đã không cách nào dung hợp càng nhiều linh thể nữa rồi. Khả năng mỗi một kiện đạo khí đều có một cực hạn, dưới tình huống bình thường không cách nào đột phá cái cực hạn này. Đạo khí chia làm đạo khí bình thường cùng chí bảo đạo khí, bên trong đạo khí bình thường không có khí linh, hoàn toàn vô pháp tấn giai. Tới chí bảo đạo khí thì có được khí linh cường đại, nếu như đạt đến cơ hội tấn giai, cấp bậc hắn có thể tăng lên. Lão đại, yêu lang lão tổ cúi đầu nói, thần sắc thái độ trở nên dị thường kính cẩn nghe theo. Diệp thần có thể cảm giác được, mình cùng yêu lang cuồng đao sinh ra một tia liên hệ kỳ diệu, món vũ khí này đã hoàn toàn bị mình khống chế rồi. Sau khi dung hợp linh thể, có thể làm cho yêu lang lão tổ loại khí linh này đối với mình vô cùng trung thành. Diệp thần lại nếm thử một chút, đem linh thể dung hợp bên trong minh hoàng yêu đái. Cùng yêu lang cuồng đao loại chí bảo đạo khí có được khí linh này bất đồng chính là, minh hoàng yêu đái là một kiện đạo khí bình thường không có khí linh. Tuy cấp bậc minh hoàng yêu đái muốn vượt xa yêu lang cuồng đao. Dung hợp mộc hệ cùng hỏa hệ linh thể xong, Diệp thần kinh hỉ phát hiện, bên trong minh hoàng yêu đái đúng là chậm rãi sinh ra khí linh, lại không chỉ một cái, có hai khí linh đang chậm rãi thành hình. Cái này thật đúng là có chút kỳ quái, minh hoàng yêu đái cái đạo khí này vẫn là tương đối cường đại, chỉ là Diệp thần không cách nào phát huy toàn bộ thực lực của nó, sau khi hấp thu Diệp thần linh thể. Rõ ràng thoáng cái sinh ra đời hai cái khí linh, xem ra đối với công dụng cẩu minh hoàng yêu đái, còn phải tiếp tục tinh tế lục lọi mới được. Ngay khi Diệp thần nghiên cứu tác dụng linh thể, Lăng Vũ từ bên ngoài đi đến. Diệp thần đại ca, ta đã dựa theo ngươi phân phó, lấy ra 5 kiện nhất phẩm đạo khí. Lăng Vũ nói xong, lấy ra 5 kiện nhất phẩm đạo khí, đặt ở trên bàn trước mặt Diệp thần, 5 kiện nhất phẩm đạo khí này. Bỏ ra hắn trọn vẹn hơn 30 tỷ ảnh kim, nhưng hắn không nói gì, cần đã Diệp thần, hắn đương nhiên sẽ tận lực thỏa mãn. Rất tốt, Diệp thần thỏa mãn gật gật đầu, cầm lấy một kiện nhất phẩm đạo khí trong đó tiếp tục nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vũ có chút nghi hoặc, vừa rồi Diệp thần từ bên ngoài vội vàng trở lại, mới mở miệng là để cho hắn đi tìm 5 kiện nhất phẩm đạo khí. Hơn nữa nói chỉ cần 5 kiện nhất phẩm đạo khí bình thường là được rồi. 5 kiện nhất phẩm đạo khí, công dụng tất cả không giống nhau, Diệp thần đến cùng muốn cầm chúng làm gì đó. Diệp thần có chút cau mày, hắn nếm thử đem hai đạo linh thể dung hợp tiến vào bên trong nhất phẩm đạo khí này, nhưng hắn đã thất bại. Nhất phẩm đạo khí này tối đa chỉ có thể dung hợp một linh thể, chỉ có như yêu lang cuồng đao. Minh hoàng yêu đái loại đạo khí cấp bậc tương đối cao này mới có thể đồng thời dung hợp hai đạo linh thể. Dung hợp một đạo linh thể, từ lam kiếm cấp bậc nhất phẩm đạo khí trong tay Diệp thần này lập tức phát ra ánh sáng màu trắng chói lọi, nhẹ nhàng vung lên, trên lưỡi kiếm lóe ra hàn mang sắc bén. Diệp thần không ngừng loay hoay lấy từ lam kiếm, thỉnh thoảng lại cảm thụ được từ lam kiếm biến hóa, ở Lăng Vũ xem ra, thủ pháp của Diệp thần quả thực là tràn đầy huyền ảo. Ngay khi Diệp thần loay hoay một lát, hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hắn cảm giác được, thanh tử lam kiếm này tựa hồ sinh ra một ít biến hóa khó có thể nói, đã xa xa vượt ra khỏi cấp bậc nhất phẩm đạo khí, ít nhất hẳn là một kiện nhị phẩm đạo khí rồi. đồng dạng là từ Lam kiếm, cấp bậc nhị phẩm đạo khí tuyệt đối so với cấp bậc nhất phẩm đạo khí muốn mắc hơn mấy lần. Ồ, Lăng Vũ vừa muốn tán thưởng vài câu, chợt phát hiện, trên thân Tử Lam kia kiếm đúng là sinh ra một đạo khí linh. Hơn nữa là một đạo khí linh phi thường cường đại, Lăng Vũ khó có thể tin há to miệng, nhìn xem Diệp Thần nhất thời nói không ra lời. Luyện khí sư trên Thiên Nguyên Đại Lục có thể luyện chế đạo khí, chia làm hai lưu phái. Một cái lưu phái có thể luyện chế ra đạo khí bổ sung khí linh, nhưng mà tu vi ít nhất phải đạo huyền thậm chí chiến hoàng nhân loại, yêu thú huyền thú hoặc là sinh linh khác mới có tư cách trở thành khí linh đạo khí. Cái lưu phái này muốn chế luyện đạo khí thật sự quá khó khăn, mỗi luyện chế một kiện đạo khí, phải hy sinh một đạo huyền thậm chí chiến hoàng cường giả. Cho nên theo thời gian trôi qua, loại thủ pháp luyện khí này dần dần có chút xuống dốc. Vì vậy chậm rãi lại tạo thành lưu phái thứ hai, bọn hắn chế luyện đạo khí không có khí linh, tuy cường độ so với đạo khí có khí linh muốn kém một chút, nhưng sử dụng lại không có vấn đề gì quá lớn. Diệp Thần rõ ràng thoải mái đem một kiện nhất phẩm đạo khí không có khí linh, chế luyện thành một kiện nhị phẩm đạo khí có khí linh, cái này quả thực quá mức kinh người rồi. Lăng Vũ khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng, sau nửa ngày mới run giọng hỏi. Diệp Thần đại ca, ngươi dùng đây là thủ pháp luyện khí gì, thần kỳ như thế. Ở Lăng Vũ xem ra, Diệp Thần cử động tùy tiện lật xem Tử Lam kiếm, đều biến thành thủ pháp luyện khí vô cùng thần bí. Luyện khí thủ pháp, Diệp Thần nhịn không được cười lên, sau một lát suy nghĩ một chút mới gật đầu nói. Đúng vậy, đây là luyện khí thủ pháp, dùng từ ngữ luyện khí thủ pháp như vậy che giấu thoáng một phát cũng tốt, nếu không sẽ quá mức kinh người rồi, muốn không để người chú ý cũng khó. Lăng Vũ, thanh Tử Lam kiếm này thời điểm ngươi mua giá bao nhiêu? 3 tỷ ảnh kim, vậy bây giờ có thể bán ra bao nhiêu? Diệp Thần cầm nhị phẩm Tử Lam kiếm trong tay hỏi. Cách chương.